Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, gọt tên của nó, hủy hình của nó. Hạo Thiên Tôn chạm đến những tia sáng này, như bị sét đánh, trong thần thức Đại La Thiên Nguyên Thần run không ngừng, bị thất hồn thảo rút đi càng nhiều năng lượng. Cây thất hồn thảo này chính là tạo vật chủ thánh vật. Giờ phút này vậy mà không sai biệt lắm ăn no, toàn thân tản mát ra hào quang màu nhũ bạch, rốt cuộc không ăn được. Cây thất hồn thảo này bay ra thần thức Đại La Thiên, từ Hạo Thiên Tôn trong mi tâm chui ra, bá một tiếng chui xuống dưới đất, biến mất không còn tăm tích. Cỏ non, người thật vô dụng. Tần Mục biến thành thổ bá nhanh chân đi đến, quanh thân ma khí mênh mông, tay nhấc lên, U Đô đại đạo hóa thành Minh Hà, Minh Hà biến thành Trường Tiên, bộp một tiếng rút trên người Hạo Thiên Tôn, đem Hạo Thiên Tôn quất đến như con quay xoay tròn, tại trong tòa U Đô đại trận này đổi tới đổi lui, liên tiếp va chạm tại trên từng đạo ma quang. Trong thần thức Đại La Thiên, Hạo Thiên Tôn linh hồn khói đen bốc lên, roi này là rút linh hồn chi tiên, rút nguyên thần chi tiên. Ma quang này cũng là luyện hóa linh hồn nguyên thần ma quang. Tần Mục hiển nhiên là đang mượn U Đô địa lợi đến luyện hóa hắn nguyên thần hồn phách. Tần Mục vung roi không ngừng kéo xuống, Hạo Thiên Tôn căn bản không thể nào tránh né, nguyên thần thương thế càng ngày càng nặng. Hắn nguyên thần tại Thái Đế thần thức Đại La Thiên còn có thể lấy kiên trì, nhưng là lại thêm Tần Mục nhằm vào nguyên thần công kích, hắn liền cảm giác được chính mình nguyên thần đang nhanh chóng suy yếu. Tần Mục mục đích cũng không phải là bằng sức một mình tiêu diệt hắn nguyên thần, Tần Mục cũng diệt không xong hắn nguyên thần, dù là lại đến hơn 10 gốc thất hồn thảo cũng vô pháp đem trong nguyên thần của hắn năng lượng hút khô. Tần Mục mục đích là suy yếu hắn nguyên thần, để Thái Đế thần thức Đại La Thiên tiêu diệt hắn. Hạo Thiên Tôn thật sâu cảm giác được sợ hãi. Tần Mục trí tuệ quá đáng sợ, quá thâm trầm. Mượn dùng hết thảy có thể mượn dùng lực lượng, chính là vì đẩy hắn vào chỗ chết. Càng lớn nguy cơ là đạo hạnh của hắn khó mà áp chế. Tiếp tục nữa, trong cơ thể hắn hỗn loạn năng lượng, thế tất sẽ đem hắn nổ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, hô hắn lại tán đi một tòa thiên cung, tiếp lấy lại tán đi một tòa. Trong ngắn ngủi một lát, Hạo Thiên Tôn liền trực tiếp tán đi 10 tòa thiên cung. Không còn không bỏ những đạo hạnh kia, tán đi những thiên cung này đằng sau, loại cảm giác tùy thời nổ tung kia hơi khá hơn một chút. Tim của hắn đang chảy máu. Tán đi những thiên cung này, chẳng biết lúc nào mới có thể tu luyện trở về. Bất quá cũng chính bởi vì tán đi những thiên cung này để hắn có chút cơ hội thở dốc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn đụng nát một mảnh to lớn trụ đen, từ trong U Đô đại trận cưỡng ép đào thoát ra ngoài. Tại phía sau hắn, Tần Mục nhấc lên giống như núi lớn nhỏ nắm đấm, một quyền nện ở trên hậu tâm của hắn, đem hắn nện té xuống đất, lăn lông lốc hướng nơi xa bay đi. Đùng Minh Hà Trường Tiên quét tới, Hạo Thiên Tôn người ở giữa không trung bị quất trúng, bị quất đến thất khiếu chảy máu, điên cuồng xoay tròn, trong thất khiếu huyết tương vòng quanh thân thể bay một vòng lại một vòng. Tần Mục rút roi, lại nổi lên một roi đồng thời, đầu khổng lồ hướng về phía trước nhô ra, mi tâm thổ bá mắt dọc mở ra, vô số hoa mỹ hình cánh hồ điệp đạo văn từ trong mi tâm mắt dọc bốn phía tràn ra. Ông một đạo thô to như trụ ma quang thẳng tắp vọt tới, xuyên thủng Hạo Thiên Tôn thân thể, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Đè ép thân thể của hắn hướng về phía trước trượt mấy trăm dặm, đụng xuyên từng tòa đại sơn. Những đại sơn kia bị ma quang chiếu xạ, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn thân hình lại biến mất, lại là điều động tiên thiên nhất khí từ trong Thái Hư U Đô chạy trốn tới Thái Hư chi địa. Trốn, ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Tần Mục biến thành Thổ Bá cất bước hướng về phía trước phi nước đại. Trong mấy bước từ trong Thái Hư U Đô va chạm đến Thái Hư chi địa. Thân thể từ Thổ Bá hóa thành thiên công, hai tay giơ cao, trên bầu trời quần tinh đột nhiên liền nổi lên. Tinh thần càng lúc càng lớn, tựa hồ khoảng cách Thái Hư chi địa càng ngày càng gần. Tinh thần to như đấu, ở trên bầu trời sắp xếp tổ hợp, kết hợp thành đấu, dù, ấn, tinh, phiến, muôi, nắp, khu các loại thiên đạo chi bảo hình thái, hướng còn chưa ngừng thân hình Hạo Thiên Tôn đánh tới. 49 loại thiên đạo chi bảo không ngừng đánh xuống. Đại địa chấn động, từng đóa mây hình nấm liên tiếp dâng lên, mỗi đóa mây hình nấm cách xa nhau mấy trăm dặm, cực kỳ hùng vĩ. Trong thiên đình đại doanh, từng tôn thiên nhãn thần tộc thần nhân nhao nhao nhìn quanh, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng thông bẩm các thành thành chủ, kêu lên, việc lớn không tốt, Mục Thiên Tôn đang đuổi giết Hạo Thiên Tôn. Từ U Đô giết tới Thái Hư chi địa, liên chiến mấy ngàn dặm, chấn thủ từng tòa thần thành đều là trong thiên đình đỉnh tiêm cao thủ. Có thiên sư, thiên vương, cũng có tứ đế, nghe vậy nhao nhao cười nói, lại đang nói lời vô lý. Mục Thiên Tôn, tiểu nhi vậy, bất quá ỷ vào thân phận giả danh lừa bịp, nơi nào có thực lực đi giết Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn một nhảy mũi cũng đem hắn đánh chết. Là thật, thiên đình trận doanh chư tướng nhao nhao leo lên thành lâu hoặc là lơ lửng ở không trung quan sát. Xa xa nhìn thấy Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn tình hình, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy mọi người sắc mặt xám ngoét. Chàng diện kia, đích thật là Tần Mục đang đuổi giết Hạo Thiên Tôn. Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn tu vi chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm, mà bây giờ Hạo Thiên Tôn vậy mà tại Tần Mục truy sát bên dưới không có lực phản kháng chút nào, chỉ có một đường đào mệnh đào vong phần, thậm chí còn không cách nào đào thoát. Thiên đình chư tướng hãi nhiên không biết làm sao, nhìn thấy Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục hành hung là muốn người chết. Bởi vì Hạo Thiên Tôn ở trước mặt thiên đình đại doanh ném đi mặt mũi, chỉ sợ còn khó chịu hơn là giết hắn. Có thể nghĩ, người biết cái bí mật này gặp phải kết cục gì. Phong tỏa tin tức, thiên đình chư tướng trong lòng đồng thời sinh ra ý tưởng giống nhau. Phải tất yếu phong tỏa tin tức, không thể truyền khắp toàn quân. Hạo Thiên Tôn là thiên đình mặt mũi, Hạo Thiên Tôn bị đánh, kỳ nhân đạo tâm nhận làm nhục việc nhỏ, thiên đình sĩ khí chuyện lớn. Nếu như các quân sinh ra đối với Tần Mục lòng mang sợ hãi, Hạo Thiên Tôn vì mặt mũi đối với các quân sinh ra gạt bỏ chi tâm, đối với thiên đình tới nói đều là lớn lao đả kích. Chuyện này nhất định phải lên báo Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Trong lòng bọn họ suy nghĩ thứ hai vừa mới sinh ra, liền lập tức riêng phần mình khởi hành đi thông báo Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Bất quá hai vị này Thiên Tôn bởi vì người bị thương nặng, giờ phút này đều tại riêng phần mình chữa thương, bế quan không ra, trung tướng chờ đợi một lát, không có đạt được Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn triệu kiến. Gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Chúng ta hẳn là trước cứu Hạo Thiên Tôn mới là. Đột nhiên Tây Thiên Bạch Đế thất thanh nói, tùy ý Mục Thiên Tôn ra tay, Hạo Thiên Tôn sợ là tai kiếp khó thoát. Đông Thiên Thanh Đế liếc nhìn hắn một cái, nói, ý kiến hay, Bạch Đế đạo hữu, người nhanh đi cứu Hạo Thiên Tôn, chúng ta sau đó liền đi. Bạch Đế chần chờ, có chút do dự. Tên này là Hiểu Thiên Tôn nhất mạch, vì sao như vậy mưu cầu danh lợi để cho ta đi cứu Hạo Thiên Tôn? Là, ta đi cứu Hạo Thiên Tôn, ta biết Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn đánh cho thảm như vậy, ta liền chết chắc. Hắn không nói thêm gì nữa. Mặt khác, Thiên Vương, Thiên Sư cũng là hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình trầm ngâm. Sau một lúc lâu, Thiên Sư thứ hai Mạnh Vân Quy ho khan một cái, nói: "Chúng ta đều phái ra một thành viên đại tướng đuổi theo giết Mục Thiên Tôn. Về phần mặt khác, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả." Đám người liếc nhau, yên lặng gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thiên Nhãn thần tướng vội vã đến báo: "Việc lớn, không tốt, Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn bổ tới trong thành đến rồi." Các vị thiên sư, Thiên Vương cùng Thanh Đế, Bạch Đế, La Thất Thanh, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hạo Thiên Tôn thanh danh, chỉ sợ muốn hoàn toàn hủy. Cái này như thế nào cho phải? Mạnh Vân Quy lẩm bẩm nói, trong lòng chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.